chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, tài nữ. Cái này, nghe người chủ trì lời nói, phòng đấu giá bắt đầu trở nên có chút náo náo kêu la. Rất rõ ràng, tất cả mọi người đối lần đấu giá này quy tắc cảm thấy buồn bực. Nếu là phòng đấu giá, không đều là dùng tiền đến nói chuyện à, có thể lần đấu giá này, vậy mà có thể dùng bất kỳ vật gì, duy nhất thì là không thể dùng tiền tài, làm thật là có chút suy nghĩ khác người. Bất quá dạng này càng tốt hơn, vốn là chỉ có số người cực ít có đầy đủ tài lực đi tranh đoạt Lạc Huynh Thành. Cứ như vậy, có lẽ tại chỗ mỗi người đều có cơ hội, dù sao người chủ trì đã vừa mới nói, trừ tiền tài bên ngoài bất kỳ vật gì đều có thể. Có thể là tài nghệ, có thể là học thức, có thể là bảo vật, chỉ cần có thể đạt được Lạc Huynh Thành tán thành, liền có thể mang đi Lạc Huynh Thành. Đây chẳng phải là nói, có lẽ là tùy tiện viết bài thơ, liền có thể ôm mỹ nhân về. Có ý tứ, rất có ý tứ, ta tới trước, ... người chủ trì tuyên bố xong quy tắc, lập tức liền có người kìm nén không được, muốn nếm thử thu hoạch được mỹ nhân tán thành. Lúc này, Lạc Huynh Thành đã đình chỉ khiêu vũ, chuyển mà ngồi ở một trận đàn tranh trước, tinh tế hành lan chỉ như linh động tinh linh, sôi nổi trên đàn, dễ nghe âm luật, bắt đầu tại phòng đấu giá quanh quẩn. Không thể không nói, cái này Lạc Huynh Thành trừ tướng mạo tuyệt mỹ bên ngoài, đã tự ý vũ đạo, lại thông âm luật, được cho nửa cái tài nữ. Tại hạ nguyện hiện trường làm một câu thơ, hiến cho Lạc nữ thần. Một tên tự nhận là có tài văn chương người trẻ tuổi đi đến sân khấu. Người trẻ tuổi cầm lấy microphone suy tư một lát, sau đó đối với Lạc Huynh Thành ngâm nói, người nhẹ như yến ảnh vô ngân, đầy mà thôi đều là nhiễu lương âm thanh, phương hoa tuyệt đại người nào cùng, không có gì ngoài lạc thần là lạc thần. Không thể không nói, cái này nam nhân trẻ tuổi còn thật có mấy phần bản sự, lại còn thật thuận miệng liền làm ra một bài thơ, mà lại bài thơ này theo phân biệt theo ba cái phương diện biểu đạt đối Lạc Huynh Thành ca ngợi. Người nhẹ như yến ảnh vô ngân là đối Lạc Huynh Thành vừa mới cao siêu dáng múa tán dương. Đầy mà thôi đều là nhiễu lương âm thanh, đây là đối Lạc Huynh Thành đàn tấu đàn tranh ca ngợi. Mà phương hoa tuyệt đại người nào cùng, không có gì ngoài lạc thần là lạc thần, đây là đối Lạc Huynh Thành dung mạo ca ngợi. Hai cái này lạc thần cũng không phải là cùng một cái lạc thần. Cái thứ nhất lạc thần chỉ là lạc thần phú bên trong lạc thần. Lạc thần lại xưng mật phi, nguyên là phục hy thị nữ nhi, bởi vì mê luyến lạc hai bên bờ sông cảnh sắc mỹ lệ, buông xuống nhân gian, đi vào Lạc Dương, là trong truyền thuyết tài thế mỹ nhân. Mà cái thứ hai lạc thần chính là chỉ Lạc Huynh Thành, đem Lạc Huynh Thành dung mạo cùng tuyệt thế mỹ nhân lạc thần đánh đồng, tuyệt đối là đối Lạc Huynh Thành cực cao tán dương. Tại chỗ tuy nhiên không ít đều là giới kinh doanh tinh anh, nhưng đối kiến thức phương diện lại cũng không am hiểu, không ít người đều bị người trẻ tuổi tài văn chương cho chấn chủ, nhịn không được ném đi vẻ tán thành. Tuy nhiên bài thơ này thất ngôn tuyệt cú tính không được tinh tế, nhưng phải biết, người trẻ tuổi cơ hồ không có làm bất luận cái gì suy tư, liền đem làm ra đến, đủ để thấy được hắn tài văn chương hơn người, tư duy nhanh nhẹn. Ta biết, hắn chính là được xưng là Giang Đô tứ đại tài tử một trong Vương Lạc, xuất bản qua không ít tác phẩm văn học, trách không được có thể tiện tay nhặt ra, làm ra tốt như vậy thơ. Có người tựa hồ nhận ra nam nhân trẻ tuổi thân phận. Cái gì? Hắn cũng là Vương Lạc? Ta nghe nói qua hắn, tại Hoa Hạ kiến thức trên tạo nghệ sâu đậm, thiện làm thơ từ, thậm chí có người xưng hắn là Tiểu Vương Duy đây. Người trẻ tuổi thân phận một vụ nổ ra, phòng đấu giá phía trên liền lập tức là xuất hiện một trận ồn ào. Tại bây giờ cái này táo bạo niên đại, có rất ít người có thể ổn định lại tâm thần nghiên cứu Hoa Hạ tiếng Hoa văn hóa. Văn nhân càng ngày càng ít, cho nên thì càng để cho người nhóm cảm thấy không dễ dàng. Cái này gọi Vương Lạc người trẻ tuổi, xem ra bất quá 20 tuổi ra mặt, vậy mà liền xuất bản qua không ít tác phẩm văn học. Xác thực được xưng tụng tài tử, từ xưa tài tử phối giai nhân, lúc này, không ít người trong lòng vậy mà dâng lên Vương Lạc cùng Lạc Khuynh Thành rất là xứng ý nghĩ tới. Không biết tại hạ là không có thể cảm động Khuynh Thành tiểu thư trái tim đâu. Vương Lạc mặt mũi tràn đầy tự tin hỏi, tuy nhiên bài thơ này hắn chỉ là hoa rất thời gian ngắn ở giữa làm được. Nhưng mặc kệ là thông tục độ, vẫn là từ ngữ trau chuốt hoa lệ trình độ, đều vừa đúng, nội dung cũng coi như là qua được. Tuy nhiên không chịu nổi cao thủ cân nhắc, nhưng chấn nhiếp những thứ này trên thương trường tinh anh nhưng lại đối kiến thức rốt đặc cắn mai. Tay nghiệp dư lại là dư xài. Lạc Khuynh Thành ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên một vệt cười nhạt ý, đón lấy, môi son khẽ mở, bắt đầu ngâm sướng, cây trà hoa đến cây trà can, không chiếm được đến không chiếm được, mặt trời mọc vạn vật sinh, ở xa tới gần đây chưa muốn hỏi, cái kia khiến người ta tê dại tiếng nói, lại thêm mỹ diệu đàn tranh thanh âm, lập tức sinh ra nhiễu lương ba ngày cảm giác. Cứ việc, tại chỗ rất nhiều người cũng không biết Lạc Khuynh Thành hát là cái gì. Chỉ có tên kia người trẻ tuổi, thần sắc đại biến, sắc mặt càng là có vẻ hơi trắng xám. Rất lâu, than nhẹ một tiếng, nói, Khuynh Thành tiểu thư tài văn chương, tại hạ theo không kịp, là tại hạ bêu xấu. Nói xong, vậy mà cũng không quay đầu lại rời đi phòng đấu giá. Văn nhân đều có văn nhân ngạo khí, Vương Lạc ỷ vào mình tại kiến thức lĩnh vực thành tựu, muốn khoe khoang một phen, kết quả không nghĩ tới Lạc Khuynh Thành kiến thức tạo nghệ không chút nào thua ở hắn, mà lại Lạc Khuynh Thành thời gian sử dụng ở giữa so với hắn còn thiếu. Hắn chả suy tư, có thể Lạc Khuynh Thành là trực tiếp mở miệng ngâm sướng, vẫn phối phía trên âm luật. Đây mới thực sự là hạ bút thành văn, ở bên trong cho phía trên, càng là vượt xa hắn, Lạc Khuynh Thành thơ, càng thêm giản dị, càng thêm có vận vị, càng thêm có nội hàm, thì liền hắn, đều là tỉ mỉ phẩm về sau mới hiểu Lạc Khuynh Thành bài thơ này muốn biểu đạt hàm nghĩa. Có thể cái này còn không phải lớn nhất đả kích Vương Lạc địa phương. Lớn nhất đả kích Vương Lạc là... cái này bài Lạc Khuynh Thành hạ bút thành văn thơ vẫn là một bài tàng đầu thi. Đem bài thơ này mỗi một câu chữ thứ nhất liền lên. Cũng là, chà, kém, quá xa, một cái văn nhân, lại tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị một cái gái lầu xanh đánh bại. Đây tuyệt đối là vô cùng mất mặt sự tình, trách không được Vương Lạc trực tiếp rời đi phòng đấu giá. Bởi vì không mặt mũi lưu lại nữa. Cái gì? Vương Lạc vậy mà thừa nhận tài văn chương so ra kém Lạc Khuynh Thành. Vương Lạc rời sân, để rất nhiều người đều trừng to mắt. Có thể ta cảm thấy Vương Lạc thơ rất không tệ a. Vương Lạc là không tệ, có thể Lạc Khuynh Thành thơ xác thực càng hơn một bậc. Các ngươi đem thơ mỗi một câu chữ thứ nhất liền lên đến thử xem. Có người nhìn ra manh mối, chà quá xa, đó không phải là kém quá xa à. Trời ạ, xem ra Lạc Khuynh Thành tại kiến thức phương diện tạo nghệ cũng rất cao a. Vương Lạc vẫn là dùng thời gian để suy nghĩ, nói không chừng tại dưới đài liền đã viết xong. Có thể Lạc Khuynh Thành lại là thật hạ bút thành văn, hoàn toàn xứng đáng tài nữ a, giỏi ca múa. Tài văn chương còn như thế tốt, mọi người nhìn về phía Lạc Khuynh Thành ánh mắt lần nữa tràn ngập ái mộ. Dạng này nữ nhân, nếu là có thể lấy về nhà, vách đá dựng đứng muốn hạnh phúc chết. Nhưng mà, nếu thật là muốn cưới Lạc Khuynh Thành,